Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, đệ 1321, chương Quy Tắc Núi Đá. Toàn thân kim màu xanh lá, tản ra vô tận sắc nhọn hơi thở, coi trọng liếc mắt một cái liền cho người ta một loại cả người phát lạnh cảm giác. Kiếm đạo chi luân. Lần này nói luôn hải xuất thế một vạn nhiều quy tắc chi luân giữa. Cư nhiên còn có cực kỳ hiếm lạ chân quý kiếm đạo chi luân. Phóng nhãn tuyệt vọng vực sâu, có thể tìm hiểu đến kiếm đạo quy tắc tuyệt thế thiên kiêu có thể nói là nhiều nhất. Giờ này khắc này ở kiếm đạo chi luân phía dưới, liền có mấy vị cực hạn nguyên sĩ đang ở vắt hết tóc mà suy xét nên như thế nào thông qua kiếm đạo chi luân khảo nghiệm, do đó thuận lợi mà tiến vào kiếm đạo chi luân. Nhìn đến Giang Tâm Thành đã đi tới, mấy vị cực hạn nguyên sĩ chỉ là nhìn hắn một cái liền không hề để ý tới, tiếp tục ai bận việc nấy. Cũng không có vì tranh đoạt kiếm đạo chi luôn tìm hiểu quyền vung tay đánh nhau, mà là công bằng khởi kiến, ai trước tìm hiểu đến ai tiến vào kiếm đạo chi luôn. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc quả nhiên đoàn kết rất nhiều. Mặc dù là xưa nay không quen biết cũng rất ít nội chiến. Nếu là U Minh quỷ tộc nói, vì tranh đoạt quy tắc chi luôn tìm hiểu quyền, chỉ sợ lúc này đã đánh túi bụi, đạp bộ về phía trước. Giang Tâm cũng hướng tới kiếm đạo chi luôn khảo nghiệm nhìn qua đi, phát hiện kiếm đạo chi luôn khảo nghiệm là làm tu luyện giả phá giải 10 đại kiếm chiêu, mà mỗi một cái kiếm chiêu cư nhiên đều đề cập vạn phần chi tam mười mấy kiếm đạo quy tắc. Hơn nữa vẫn là kiếm đạo quy tắc thiên môn phương hướng. Khó trách này mấy vị cực hạn nguyên sĩ chậm chạp vô pháp thông qua khảo nghiệm money. Mặc dù là Giang Tâm Thành, nếu là không có thần khí thịnh đường phụ trợ, chỉ sợ cũng rất khó thông qua cái này khảo nghiệm. Bất quá có thần khí thịnh đường phân tích, Giang Tâm Thành gần tiêu phí mấy cái canh giờ, liền biết nên như thế nào phá giải này 10 đại kiếm chiêu. Hơi hơi mỉm cười, nhìn như cũ mày ủ mặt tê mấy vị cực hạn nguyên sĩ, Giang Tâm Thành tay phải thành kiếm chỉ, tùy ý điểm đánh mấy mươi lần, dừng ở 10 đại kiếm chiêu mặt trên. Sau đó ở mấy vị cực hạn nguyên sĩ trợn mắt há hốc mồm chung, Giang Tâm Thành thân ảnh biến mất không thấy, tiến vào kiếm đạo chi luân giữa. Thấy như vậy một màn, mấy vị cực hạn nguyên sĩ trầm mặc thật lâu sau, sau đó một đám lắc đầu cười khổ, xoay người hướng tới bất đồng phương hướng bay vút mà đi. Kiếm đạo chi luân giữa, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo quy tắc, đồng thời khoảng cách nói luôn hải vô tận khoảng cách vũ trụ chung. Hỗn độn phân thân đồng dạng khoanh chân mà ngồi, mượn dùng cùng bản thể tương liên thần hồn, cũng bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo quy tắc, sắc nhọn, sắc bén, thẳng tiến không lùi, kiên cố không phá vỡ nổi, quét ngang hết thảy. Đây là kiếm đạo quy tắc, Giang Tâm Thành bản thể cùng năm đại phân thân thực mau đều rong chơi ở kiếm đạo quy tắc hải dương. Tận tình mà hiểu được về kiếm đạo quy tắc hết thảy. Giang Tâm Thành đối với kiếm đạo quy tắc hiểu được, bắt đầu lấy tốc độ kinh người tiêu thăng, mau không thể tưởng tượng. Chung quanh từng đạo kiếm đạo quy tắc đường cong uốn lượn chảy xuôi, tiến vào Giang Tâm Thành thần hồn trong biển, làm Giang Tâm Thành có thể bằng mau tốc độ tìm hiểu về kiếm đạo quy tắc hết thảy. Hơn nữa năm đại phân thân tương trợ, hỗn độn phân thân càng là kiếm đạo quy tắc sủng nhi. Giang Tâm Thành đối với kiếm đạo quy tắc tìm hiểu giống như hạt mẻ nở hoa kế tiếp thăng chức. Trong nháy mắt, mấy cái nguyệt thời gian trôi qua, giờ này khắc này Giang Tâm Thành đối với kiếm đạo quy tắc tìm hiểu thình lình đã đạt tới vạn phần chi 51. Ngắn ngủn mấy cái nguyệt thời gian, Giang Tâm Thành đối với kiếm đạo quy tắc hiểu được ước chừng tăng lên vạn phần chi 20 tả hữu. Tuy rằng còn không đuổi kịp ngộ đạo hiệu quả, chính là cũng tỉnh đi hắn quá vạn năm thời gian. Bất quá từ nơi này cũng có thể đủ nhìn ra một chút sự tình. Một tòa kiếm đạo chi luôn ước chừng làm Giang Tâm Thành đối với kiếm đạo quy tắc tìm hiểu tăng lên vạn phần chi hơn 20. Chính là một tòa tử vong chi luôn lại chỉ là làm Giang Tâm Thành đối với tử vong quy tắc tìm hiểu tăng lên vạn phần chi 0.6. Giữa hai bên ước chừng kém mấy chục lần trở lên. Từ nơi này liền có thể nhìn ra đối với quy tắc tìm hiểu càng là tới rồi mặt sau, tốc độ liền càng chậm, khó khăn liền càng cao. Đi ra kiếm đạo chi luân, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt chảy xuôi lực lượng. Giang Tâm Thành biết giờ này khắc này chính mình đã chân chính mà vô địch với tuyệt vọng vực sâu. Trừ phi là thần ma buông xuống. Nếu không nói tuyệt vọng vực sâu không còn có một cái tu luyện giả là đối thủ của hắn. Thánh thể, nguyên lực đều đã đạt tới đệ tam bước cực hạn, rốt cuộc vô pháp tiến bộ mảy may. Hơn nữa phải biết rằng Giang Tâm Thành thánh thể cùng nguyên lực vô luận là tinh thuần trình độ vẫn là hùng hậu trình độ đều là cùng giai tu luyện giả 22 lần. Tương đương xuống dưới Giang Tâm Thành tổng hợp chiến lực so với cùng giai cực hạn tu luyện giả cường đại rồi 484 lần trở lên. Như thế thực lực khủng bố, phóng nhãn tuyệt vọng vực sâu, lại có cái nào đệ tam bước tu luyện giả là đối thủ của hắn? Chỉ là nếu gặp được thần ma cảnh tu luyện giả nói, Giang Tâm Thành vẫn là phải quỳ. Thần ma cảnh tu luyện giả cùng đệ tam bước tu luyện giả chi gian chênh lệch to lớn, đã vượt qua người thường tưởng tượng. Thần ma cảnh dưới vì nhân gian giới, thần ma cảnh trở lên vì thần tiên giới. Từ cái này phân biệt mặt trên liền có thể nhìn ra đệ tam bước tu luyện giả cùng thần ma cảnh tu luyện giả chi gian chênh lệch. Phía trước tam đại siêu cấp chủng tộc phái cực hạn quỷ thánh tập sát Giang Tâm Thành, phát động quy tắc chi phù liên ẩn chứa u minh quỷ thần một kích. Nếu không phải thần châu cái chắn mạnh mẽ trợ giúp Giang Tâm Thành tiến vào ngộ đạo chi cảnh, chỉ sợ Giang Tâm Thành đã treo, căn bản một chút đánh trả chi lực đều không có. Thậm chí liền tính là thi triển thiên phú thần thông nhảy lên thời gian, Giang Tâm Thành đều không có trốn tránh chi lực. Có thể nghĩ thần ma cảnh tu luyện giả công kích là cỡ nào cường đại. Nhìn phía sau chậm rãi hỏng mất kiếm đạo chi luân, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đang chuẩn bị rời đi, lại ngạc nhiên phát hiện theo kiếm đạo chi luân hỏng mất, từ kiếm đạo chi luân hỏng mất địa phương đột nhiên nhảy ra một ngọn núi. Một tòa tất cả đều là từ kỳ dị khoáng thạch tạo thành sơn. Nhìn kỹ đi, Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện thế nhưng phân rõ không ra ngọn núi này nhan sắc. Tạo thành ngọn núi này khoáng thạch số lượng cao tới ngàn vạn. Một đám lập lòe mặc danh dao động, tựa hồ có hàng tỷ loại nhan sắc, lại tựa hồ chỉ có một loại nhan sắc. Chính là mỗi một khối khoáng thạch đều tản ra mênh mông cực kỳ lực lượng dao động. Quy tắc chi thạch, Giang Tâm Thành rộng mở biến sắc. Này thế nhưng là ngàn vạn quy tắc chi thạch, có thể cung cấp thần ma cảnh tu luyện giả sử dụng bảo vật. Đặt ở tuyệt vọng vực sâu tuyệt đối là giá trị vô lượng chí bảo. Bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành lập tức đem này tòa quy tắc núi đá thu được thịnh đường không gian giữa. Thần hồn dao động, cảm thụ được quy tắc núi đá tản ra khủng bố dao động. Giang Tâm Thành trên mặt tất cả đều là sáng lạn tươi cười. Lần này thật là kiếm lớn, có này tòa quy tắc núi đá, Hắn liền tính là ở tuyệt vọng vực sâu đột phá tới rồi thần ma cảnh. Cũng không cần phát sầu thần khí thịnh đường động lực vấn đề. Một khi Giang Tâm Thành có thể tấn chức đến thần ma cảnh, thần khí thịnh đường uy năng chắc chắn bạo tăng, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Đến lúc đó ngày tinh liền cung ứng không được thần khí thịnh đường. Cho nên này tòa quy tắc núi đá tới đúng là thời điểm. Không hổ là nói luân hải, cư nhiên còn có quy tắc núi đá bực này bảo vật. Phải biết rằng ngàn vạn quy tắc chi thạch, liền tính là ở thần châu đại thế giới cũng là một bút khổng lồ tài phú. Đây chính là thần ma cảnh tu luyện giả sử dụng tu luyện chi vật. Cũng không biết nói luân hải còn có bao nhiêu. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hướng tới nói luân hải chỗ sâu trong cấp trì mà đi. Hết chương.